Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 182, chương 182, biến thân thiếu nữ. Bên trong phòng bệnh, ngoài cửa sổ gió lạnh chẳng biết lúc nào dừng lại nghỉ. Treo cao trên bầu trời ngân nguyệt, ánh sáng từ cửa sổ rơi mà đến. Tất ba vang dội, ngọn nến dần dần tắt, nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến dưới cửa sổ phủng giấy mà học thiếu niên. Bởi vì tối nay là đầy tháng, phần kia mãn doanh ánh sáng màu bạc cũng đủ bị xua tan hắc ám, thắp sáng quang minh, hay hoặc là hủy diệt. Rào rào, rào rào, Greg không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần lật trông thấy. E sợ cho chính mình đổ vào trong đó nội dung gì. Cùng với nói phần này là, nhưng không bằng nói là, mèo trắng thiếu nữ thân thể cấu tạo phân tích. Ở trong tay hắn phần tài liệu này ở ba trang bên trong. Lấy y học góc độ đem thiếu nữ thân thể, đặc tính, trạng thái chờ đã miêu tả nhất thanh nhị sở. Tỉ như bình thường co rút lại ở trong lòng bàn tay lợi chảo trình độ sắc bén. Bước chân là bốn chỉ. Thị lực như thế nào? Thính lực có bao nhiêu nhạy cảm? Còn có siêu quần bạt tụy phản ứng thần kinh và cân bằng cảm giác. Nếu như không phải mèo trắng thiếu nữ tham ăn thuộc tính, trường mao hầu nô lệ đội căn bản cũng không có thể bắt được nàng. Điểm ấy từ hắn lấy được trong trí nhớ. Hai cái chạy trốn miêu hình đồng bạn có thể có được rất trực quan giải thích. Lưới lớn rơi xuống trong nháy mắt. Hai người bọn họ tự lấy nhanh như tốc độ của tia chớp dọc theo voi. Giống chân một con tuyệt trần, làm cho chóc nã giả chỉ có thể nhìn trời than thờ. Còn có cái đuôi tầm quan trọng, Kuleiha rất rõ ràng ở phía trên ghi rõ. Đây đối với miêu hình gia lông tộc mà nói là rất quan trọng hơn tư mật bộ vị. Đây cũng là hắn trước đây sờ mèo trắng thiếu nữ đuôi lúc đối phương sẽ trực tiếp tạc mau nguyên nhân. Không chỉ có như vậy, Kuleiha còn giải thích cái đuôi tác dụng trọng yếu. Thiếu nữ là dựa vào cái đuôi vị trí cùng cao độ tới điều chỉnh thân thể thăng bằng. Để cho Rex không rời mắt nổi chính là hết thảy gia lông tộc đều biết sử dụng điện giật công kích. Đây là từ gia lông ma sát sinh ra tĩnh điện mà ra đời phương thức công kích. Điểm ấy Rex đương nhiên biết rõ. Có thể Kuleiha dùng 3 trang trong chọn 7 trang viết rõ tại sao phải xuất hiện loại hiện tượng này. Đơn giản điểm tới nói, gia lông tộc đang công kích lúc cũng không cần trước đó ma sát gia lông. Bọn họ hội điều động trong cơ thể mình sinh vật điện để dẫn dắt bao trùm thân thể gia lông tự chủ ma sát. Do đó nhanh chóng triệu tập ra cũng đủ chí mạng điện giật. Mà ở bình thường, gia lông tộc cũng sẽ không bị dòng điện, sai số, khốn nhiễu. Bởi vì bọn họ cũng có thể đem không chiến đấu lúc sinh ra tĩnh điện chuyển hóa thành sinh vật điện hấp thu được bên trong thân thể. Do đó đối với thân thể đưa đến tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cường hóa tác dụng, chính là chỗ này một điểm, giải thích Greg trong trí nhớ gia lông tộc vì sao tất cả nhân viên đều là chiến sĩ. Cường giả tạm thời không đề cập tới, bọn họ phụ nữ già yếu và trẻ nít đều có tùy tiện thu thập tạp ngư hải tặc thực lực. Ngay cả hài nhi đều cụ bị thuật phòng thân cơ bản. Toàn bộ dô quốc gia, căn bản lại không tồn tại trời sinh người yếu người, biết dùng điện giật công kích, Greg cũng không ước ao, có thể đem điện xác thực địa chuyển hóa thành sinh vật điện. Lại phản hồi thân thể loại năng lực này, đúng là hắn hiện tại đang khổ cực truy tìm chính là rèn thể. Cho nên Kuleiha mới có thể cho ra đạo kia, toi mạng đề. Nghĩ đến nếu như Rex trốn tránh rồi trách nhiệm của chính mình, sợ rằng phần này đồ đạc căn bản là không thấy được. Chứng kiến phần này đồ vật thời điểm, Rex cũng biết, đọc xong thư về sau đi chiến tranh quốc gia làm thầy thuốc tập sự kế hoạch hủy bỏ. Hắn kế tiếp chỉ cần đi dô, nhiều cùng gia lông tộc tiếp xúc, hướng bọn họ bổn tộc bác sĩ thỉnh giáo, là có thể hoàn thành điểm này. dù cho gia lộc tộc loại năng lực này là trời xanh, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Không thể không nói, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đắm chìm trong xem trên thế giới Rex cũng không rõ ràng lắm. Tên là thiếu nữ đã tỉnh, sáng choi ánh trăng hạ, mở hai mắt ra thiếu nữ trước mắt huyễn ảnh dần dần trùng hợp. Tuy là còn có chút bóng chồng, nhưng đem so với trước cái chủng loại kia mờ nhạt không rõ. Muốn rất rất nhiều, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau, phần kia nghĩ lại mà kinh ký ức như thủy triều vọt tới. Ở nơi này phần ký ức muốn đem nàng ép vỡ lúc. Khẽ nâng rồi đầu Chris Du nhìn về phía ngoài cửa sổ luôn trăng tròn. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể làm cho đại não bảo trì trống rỗng. Ánh trăng phía dưới, mèo trắng thiếu nữ một hoàng, một lam song sắc như bảo thạch con người trợn đến lớn nhất. Lại nhìn không chuyển mắt, không có xúc lực, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là cứ như nhìn chằm chằm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Greg bị thức dậy, bởi vì liền ở cách gần nhất phần kia khí tức, làm cho thân thể hắn sinh ra cảnh giác cảm giác. Chris Du, ngươi, không xong, lần nữa thấy thiếu nữ mất đi tiêu cự con ngươi. Greg trong nháy mắt liền biết, vì sao khí tức trên người nàng sẽ đem hắn thức dậy. Tối nay là đầy tháng, không có bất kỳ do dự nào. Co rúm tay phải Rex đem thiếu nữ cùng nhau kéo vào trong ngực. Ngăn trở phần kia sáng trong nguyệt quang. Sau một khắc, chi chi, đại lượng điện lưu, kèm theo trên người cô gái sinh trưởng tốt bộ lông xuất hiện. Biến thân đã bắt đầu rồi. Muốn chết à, rào rào, mềm mại trong ngực Rex ngay cả cờ bay phất phới ý niệm trong đầu cũng không dám có. Ôm Chris Du trực tiếp đem cửa sổ đánh vỡ, không có bất kỳ dừng lại, dùng hết lực khí toàn thân bộ dạng xun xoe chạy như điên. Ở trong quá trình chạy trốn, Chris Du thân thể bắt đầu lớn lên, bản cùng nguyệt quang một cái màu sắc tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi ngân sắc chuyển là màu trắng. Cũng từ chạm vai chỗ, càng ngày càng trường, đuôi cũng giống như vậy. Yên lặng như tờ trong buổi tối, trái phải hai bên vù vù quay ngược lại tiếng gió thổi nhắc nhở Rex. Thời gian đã không nhiều lắm, trong ngực hắn không mảnh vải che thân nàng, đã từ non nớt thiếu nữ, biến thành hai mắt đỏ bừng, vô cùng sức dụ dỗ thành niên nữ tính, đồng thời nương theo mà đến, còn có muốn đem tất cả khí tức hủy diệt. Trong trí nhớ Jinbi lời nói hiện lên bên tai. Làm cho Rex trao mày. Được rồi, liên lạc cô Lê ha. Ai biết không đợi Rex quay số điện thoại, sát ý đã đem hắn bao phủ. Mèo mèo tương đương, xoạt xoạt, kéo dài nhẵn nhụi tiếng mèo kêu. Theo thiếu nữ trong miệng hai khỏa răng nanh đến, lao lao khảm nạm ở Rex trên cổ của. Lại là xuyên thấu qua rồi Busosoku bình chướng. Thế nhưng bị hắn phát động tech cai ngăn hồ sơ hạc. Ung ung, đến trống trải giải đất sau, Rex trực tiếp đem Chris Du ép vào tuyết động thật dày trong. Lấy tứ chi của mình đem thiếu nữ tứ chi áp chế. Lúc này đương nhiên không có khả năng tuyển trạch buông tay. Mặc dù nhưng cái tư thế này rất không xong, nhưng hắn cũng không muốn đem thiếu nữ đả thương. Tạm thời vẫn là đè nặng a. Trong chỉ nhớ thêm lạc đặc cái chủng loại kia tốc độ. Hắn không nghiêm túc động thủ có thể không cản được, mà thân làm miêu hình Chris Du, mẫn tiệp trình độ cũng sẽ không kém thượng thỏ nhiều lắm. Bùm bùm, càng thêm kịch liệt điện lưu tự Chris Du trên người tuôn ra. Cái này trong nháy mắt, Rex rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ trong cơ thể điện lưu phi nhanh quỹ tích. Trong tài liệu nội dung lóe qua bộ não, cúi đầu Rex xem như là mở rộng tầm mắt. Cái này cũng quá khoa trương a. Nguyên lai nhiều nhất là hiện tại cũng nhanh chóng thành rồi. Dừng cương trước bờ vực, Rex buông tay trái ra. Không ra ngoài dự liệu bị Chris Du giành ra tay phải đâm về phía sau. Tam trọng môn, xin lỗi, tha thứ ta, đưa tay trái ra Rex, đè ầm ầm ở rồi Chris đu lồng ngực ngay chính giữa. Cảm thụ được nguy cơ, thiếu nữ giãy giụa lợi hại hơn. Bất cứ giá nào, Rex điều động toàn bộ Busosoku chặt chẽ ngăn chặn loại này vội vã di chuyển. Hô, hít sâu phía sau, tự Rex lòng bàn tay xuất hiện công cụ phụ trợ, chậm rãi tiến nhập thiếu nữ trong thân thể, đem điện lưu số lượng áp chế đến thấp nhất. Hắn trong hai mắt chỉ còn lại chăm chú, không có chút nào tà niệm. Chi chi chi, kịch liệt điện lưu vẫn là vĩnh viễn phóng ra ngoài lấy. Cô lỗ, thanh âm từ cô gái trong cổ họng phát sinh. Hai khỏa răng nanh đúng là có đột phá dấu hiệu. Một ngày tầng này phòng ngự bị đột phá, cũng chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch, chủ động nguyên tố biến hóa ly khai hoặc là bảo trì nguyên trạng. Chịu một lần tổn thương nghiêm trọng. Chỉ bất quá Rex hiện tại vô tâm suy nghĩ loại chuyện như vậy. Có chưa cái kia phần ý chí điện lưu, đi tới trái tim của thiếu nữ chỗ, bị hấp thu, chuyển hóa, lần thứ hai lưu chuyển hướng thân thể các bộ vị, cuối cùng bị dẫn đạo tới ngoại giới, biến thành vốn có cường đại lực sát thương điện giật. Lòng vòng như vậy nhiều lần về sau, Rex hai mắt trợn đến lớn nhất. Đây chính là gia long tộc có thể sản sinh mãnh liệt như vậy điện giật nguyên nhân. Nguyên lý bên trong nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp dị thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Rex căn bản là ghi lại không xuống. Hiện tại cũng không phải làm cho hắn lĩnh hội loại này quá trình thời điểm. Loại này biến thân, không hề nghi ngờ này đây cắt giảm tự thân sinh mệnh lực làm giá có được. Bệnh nặng mới khỏi Chris Du. Tiếp tục như vậy nữa thực sự rất không ổn. Cần đoạn thì đoạn, Rex bắt đầu gia tăng tự thân điện lưu rót vào. Mở ra, nếu điện lưu là vận động, vậy đưa nó cách ly được rồi. Phần này năng lượng chỉ cần không phải tràn ra vị trí trái tim. Sẽ, rằng co không đến 2 giây. Rex đem bình chướng cởi ra. Vô dụng, trái tim của thiếu nữ tựa như ngựa hoang mất cương như vậy. Túm đều túm không được, mạnh mẽ chặn lại đi xuống hậu quả, sẽ chỉ làm viên này điên cuồng trái tim mãnh nổ bể ra tới. Nên như thế nào cứu ngươi ni, lẩm bẩm lấy Rex thu bàn tay về, đầy mặt hổ thẹn. Nếu như hắn nhiều hơn chút thường ngày cẩn thận, căn bản sẽ không phát sinh hiện tại ở loại chuyện như vậy. Hắt xì, tâm thần động dung phía dưới, Rex tay trái đi tới nơi cổ. Da bị cắn phá rồi, tiên huyết tràn ra, cái loại này sành sạch làm cho Rex trong mắt vui vẻ. Được rồi, là nước bọt, lại một lần nữa liếm qua thiếu nữ gương mặt Rex, nội tâm tội ác cảm giác trực tiếp mạnh nổ, nhưng quả thật có hiệu. Cắn hắn cổ thiếu nữ, lực đạo tùng rất nhiều, tựa hồ có hơi dao động. Một giây kế tiếp, thiếu nữ cắn hợp lực đạo lập tức nặng thêm. Rex thẳng thắn nhắm mắt lại, bắt chước thiếu nữ trước đó không lâu đối với hắn đã làm sự tình. 10 lần vẫn là 20 lần, làm thiếu nữ miệng ly khai cái cổ sau, Rex cũng sắp động tác dừng lại, khí tức bắt đầu hạ xuống. Vậy đại khái chính là gia long tộc khống chế tháng sư tử trạng thái biện pháp. Dù sao giữa bọn họ lẫn nhau liếm tới liếm lui, dưới cái nhìn của bọn họ là một kiện chuyện rất bình thường. Không phải, tuyệt đối không phải như vậy. Cái này cũng quá hoang đường. Sau đó Rex lập tức đem loại ý nghĩ này phủ định. Loại này biến thân trạng thái, thật không phải người bình thường có thể áp chế ở. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như không cần fruit năng lực cũng miễn cưỡng coi là một cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng vẫn là suýt nữa không áp chế được. Nếu như mỗi một lần huấn luyện, hoặc là ngoài ý muốn biến thân đều phải dùng phương pháp như vậy. Vậy thì thật là muốn mệt chết người. Còn có nguy hiểm cực lớn. Không nghĩ qua là ngay cả mạng đều phải đưa lên. Dưới người nóng hổi đem Rex chú ý của lực kéo về. Toàn thân nóng bỏng thiếu nữ. Song đồng bắt đầu phai màu. Thật dài tóc bạc cũng bắt đầu hấp lại. Thân thể giống như vậy. Tựa như biến thân lúc như vậy. Quá trình này rất nhanh, nửa phút không đến, Chris Du từ thành thục nữ tính, biến trở về nguyên lai cô gái đáng yêu. Vì sao phải cứu ta? Con người có tiêu cự thiếu nữ nước mắt rơi như mưa. Nói ba sao rất khó giải thích rõ. Trước mặc vào đi, đứng dậy Greg đem mặc áo cởi. Xoay người ở trước mặt thiếu nữ ngồi xổm xuống. Nếu như ôm mà nói, không nghĩ qua là đụng tới đuôi làm sao bây giờ? Không phản ứng kịp là gặp người chết. Cảm tạ, bảo lưu lại biến thân lúc chỉ nhớ Chris Du rốt cục, xem, rõ ràng. Thiếu niên này, căn bản không phải đồng tộc, chỉ là ăn Devil Fruit năng lực già. Chính mình đúng là vẫn còn bị quên lãng. Bang cái gì? Greg mọc lên dự cảm xấu. Mời giết ta. Please. Chris Du giọng nói kiên quyết. Xoay người Greg để mắt tới Chris Du lê hoa đái vũ mặt cười. Không phải nhìn một chút. Hắn thật sợ thiếu nữ tuyển trạch tự sát. Nhờ cậy ngài. Đứng dậy Chris Du tuyển trạch quỳ lại. Từ trên người nàng truyền tới bi thương cùng quyết ý. Làm cho Greg vô luận như thế nào cũng duỗi không ra tay. Thiện ý của hắn tươi sống đem thiếu nữ đẩy về phía địa ngục. Vì sao không phải tự sát? Greg chật vật mở miệng. Đó là đối với tổ tiên khinh nhờn. Please, cầu van xin ngài giết ta. Như vậy ta gặp được phụ thân, mẫu thân lúc cũng có thể nói ta là chết trận. Chris Du lần thứ hai cầu xin. Nghe được loại nói này Greg nhắm mắt lại. Phần kia ký ức cuối cùng là không trọn vẹn. Về thiếu nữ hắn còn có quá nhiều không biết. Ngay cả thân nhân cũng không có thiếu nữ. Bị chế cứu viện, vốn tưởng rằng là đồng tộc rồi lại đã thành bị người xa lạ, ngoài ý muốn, cứu. Tỉnh lại lại không thể không đối mặt về linh hồn đạo kia nứt ra vết xẻo. Những thứ này phức tạp tâm lý. Hắn cái này, ký ức cùng chung, giả thể hội rất rõ ràng. Ngôn ngữ ở vào thời điểm này là tái nhợt vô lực. Thế nhưng, ký ức không giống với, nó không biết nói láo. Chỉ là, từ hắn tới vạch trần cái này vết xẻo, thực sự thích hợp sao? Càng nghĩ, Greg vẫn là nghĩ không ra cái khác đáp án. Tuy là như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Nếu như ta nói, ta và ngươi đã trải qua chuyện giống vậy ni. Quyết định Greg mở miệng, ngẩng đầu Chris Du đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại câu dẫn ra hắc ám hồi ức, nơi đó cũng có rất nhiều nam hài tử, thiếu niên này rất khả ái, quả thật có cái kia có khả năng, không phải, ngươi nghĩ lầm rồi, bởi vì một ít ngoài ý muốn, trí nhớ của ngươi đến nơi này, Greg chỉ đầu của mình, đùa gì thế, lường gạt người cũng nên. Kê quan ngư, mở miệng Greg, cắt đứt Chris Du não xấu hổ. Vì sao? Hắn sẽ biết cái này cá tên. Được rồi, nhất định là từ trong sách thấy. Không đợi Chris Du mở miệng phản bác, Greg lời kế tiếp đã đem thiếu nữ đánh rớt địa ngục. Lúc đó bên cạnh ngươi hai người đồng bạn Dio Đế cùng Doreen. Trên mặt đất lao ngày đầu tiên. Ngươi, không phải, ta cũng giống vậy. Đổi một giọng Greg, đem đen nhánh ký ức mang ra khỏi. Không cần nói ngày thứ hai chuyện đã xảy ra. Chris Du đã đem đầu chôn sâu trước ngực. Sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là rõ ràng như vậy. Không sai chút nào. Thấy thế Greg lập tức dừng lại. Thiếu nữ tử ý quá kiên quyết rồi. Không phải nói như vậy. Căn bản là không cản được tới. Gió rét thấu xương vĩnh viễn thổi mạnh, phần kia bi thương cũng càng ngày càng dày đặc. Greg an tĩnh cùng đợi, chuyện đã qua, là dù ai cũng không cách nào thay đổi, tránh không thoát, trốn không thoát, chỉ có thể tiếp thu. Một lúc lâu, Chris Du nghẹt ngào xuất hiện, quá mệt mỏi, ân, mệt chết đi, nhưng nếu còn sống, liền nhất định là có ý nghĩa, nhìn không thấy quang. Lại thâm thúy hắc ám, cũng có nhưng ngược lại quang minh, ta quên không được, nếu như có thể đã quên tốt biết bao nhiêu. Đứng dậy Chris Du nhào vào Greg trong lòng, quên không được, những chuyện kia đời này đều không thể quên được. Chỉ cần vừa nghĩ, thì có chủng linh hồn bị xé nứt thống khổ. Có một số việc, mặc dù bị xóa đi, cũng không ý nghĩa lấy không có tồn tại qua. Cho mình một ít thời gian, học đi tiếp thu. Greg lời nói có chút chói tai, nhưng lại cũng đủ chân thành. Oa oa oa, lớn tiếng khóc, thiếu nữ đem nước mắt cùng nước mũi lau Greg một thân. Hắn cười khổ, nhẹ nhẹ xoa đầu của nàng, như nhau lần đầu tiên gặp phải như vậy. Dần dần, phần kia kiên quyết tử ý tiêu thất, bi thương trốn một chút, thay vào đó là nồng nặc không muốn xa rời xuất hiện ở Greg cảm ứng chung. Cái này, thành ra trường, hắt xì, rất nhỏ tiếng bước chân của, hấp dẫn Greg chú ý của lực, xuất hiện ở viễn phương dưới ánh trăng, là khoanh tay Kuleha, trên mặt nàng phần kia tán thưởng, không hề che giấu, khẽ gật đầu Greg thu hồi ánh mắt, vừa rồi hắn đã toàn lực ứng phó, căn bản cũng không có võ thuật quan sát chu vi. Greg quay đầu đồng thời, Kuleha xoay người rời đi, trước tiên cần phải đi chuẩn bị một ít nước nóng, quần áo sạch sẽ, còn có mỹ vị thức ăn. Ly khai tiếng bước chân của làm cho Greg lần nữa nhìn lại. Kuleha đi nhẹ nhàng không gì sánh được, chỉ chốc lát sau liền tiêu thất ở dưới ánh trăng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là của mình người bệnh, sẽ trả giá đầy đủ ái. Loại này quan tâm, dạng người rực rỡ, khiến người ta không bội phục đều không được. Trong lòng khóc thầm người, thanh âm từng bước nhỏ xuống. Chỉ là, ôm chặt hơn, có một loại rất sợ buông lỏng tay. Hắn sẽ biến mất lo lắng. Cô lỗ lỗ, không hợp thời thanh âm đột nhiên vang lên. Greg mỉm cười, có thể, cái này rất kẻ tham ăn. Ta cũng đói bụng ni. Christo, người nghĩ ăn chút gì? Mở miệng Greg giảm bớt phần này xấu hổ. Ân, chỉ cần là ăn có thể. Cho ngài thêm phiền toái. Cảm tạ, ngẩng đầu Chris Du ly khai Greg ôm ấp. Cười ra hai cái lúm đồng tiền. Có thể đem lồng ngực cấp cho nữ tính. Đối với nam nhân mà nói nhưng là rất vinh quang. Được rồi, ta gọi Greg. Trở về lớn mỉm cười Greg quả đoán đem Sanji lời nói đem ra dùng. Quả nhiên, cái kia, khẳng định đi qua Chris Du lại lo lắng bất an, vừa đi vừa nói chuyện, đến đây đi, ta cõng ngươi. Greg xoay người, hắt xì, chạy thật nhanh lên. Greg rốt cục yên lòng, hoàn hảo, không có gây thành, không còn cách nào vãn hồi lệch lạc. Ca, ta có thể gọi ca ngươi sao? Ở vang lên bên tai thanh âm. Làm cho Greg chợt chân một cái. Nguy hiểm thật đúng lúc ổn định. Quả nhiên, sự tình phát triển trở thành như vậy. Từ cảm thụ được thiếu nữ phần kia không muốn xa rời bắt đầu, Greg thì có loại dự cảm này. Tuy là cùng Chris Du trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều khiến người ta dở khóc dở cười ám muội, nhưng trong lòng hắn thủy chung có cái kia đình đình ngọc lập thân ảnh. Chính như hắn rất thích câu nói kia, từ trước thư rất chậm, chọn đời chỉ đủ yêu một người. Loại cảm giác này là từ khi nào thì bắt đầu, Greg mình cũng không nói rõ ràng. Có lẽ là bài thơ, có lẽ là sao body quần đảo thượng khổ não lấy nàng, có lẽ là gần nhất lần kia trò chuyện. Không được sao? Không có lập tức đạt được trả lời, Chris Du cơ thể hơi run rẩy. Đương nhiên có thể. Kỳ thực ta vẫn muốn có người muội muội kia mà. Nếu như ngươi không ngại, ta so với ngươi còn nhỏ lời nói. Greg bất đắc dĩ cười. A, như vậy a, không thành vấn đề. Ca ngươi thoạt nhìn rất thành thục. Sau khi kinh ngạc, Chris Du lập tức khẳng định ý nghĩ của chính mình. Khái, thật không dám đấu giếm. Ta thoạt nhìn 15-16 tuổi, kỳ thực mới 10 tuổi. Greg nhẹ bỗng ngôn ngữ, làm cho sau lưng Chris Du cả người hóa đá. 10 tuổi, một đường không tiếng động, chờ Kuleha tòa kia bà đồng thức kiến trúc xuất hiện ở trước mắt lúc. Chris Du giải trừ hóa đá trạng thái, không thành vấn đề, ca ngươi thành thục nhưng là 30 tuổi. Thơm quá a, là mỹ vị cà hố. Bên này mới mọc lên tàn niệm, nửa câu sau để Rex giờ khóc giờ cười. Cái này mũi, không hổ là miêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.